một người trong số đó chính là đệ đệ của ta. Ngươi thử nói, thù này ta có nên báo hay không? Nên báo, 18 nhân mạng, đương nhiên nên báo. Huống chi trong đó có một người là đệ đệ của ngươi. Thần Dạ rất chăm chú gật đầu nói một câu, đột nhiên khuôn mặt tươi cười không hề thay đổi, giọng điệu mang theo vài phần hài hước mà nói. Chỉ là Kỳ Nhi, ngươi thực sự nhẫn tâm hạ thủ giết ta sao? Trước mắt bao người, một tiếng gọi Kỳ Nhi làm cho gương mặt Trung Kỳ không khỏi hơi bị đỏ lên. Cho dù nàng biết đây là Thần Dạ cố ý sử dụng thủ đoạn nhỏ, nhưng nàng cũng không nhịn được mà có. Tâm tình thẹn thùng đang từ từ xuất hiện. Nhìn người thiếu niên trước mắt mặc dù dáng vẻ cũng không phải rất khôi ngô tuấn tú, nhưng mà trong gương mặt kia lại tràn ngập sự kiên nghị khác thường mà người bình thường không có. Đúng là do sự kiên nghị này đã khiến cho gương mặt quả là sắc sảo, so sánh với người quá đẹp trai như Phan An thì cũng đều có lực hấp dẫn riêng. Hắc hắc Trung cô nương, người đã không nỡ, cũng không muốn dựa theo ý định của phụ thân ngươi để làm như vậy thật tốt. Trung Kỳ khẽ nhướng mày mà đáp. Ông ấy là phụ thân của ta, ý định của phụ thân thì thân là nữ nhi, sao có thể dễ dàng cự tuyệt. Có phải vậy không? Thần Dạ lập tức nói giễu cợt, nếu như ta đoán không sai, ngươi cự tuyệt phụ thân ngươi, e rằng không phải một lần hai lần. Cho nên, nay lại có thêm một lần nữa thì cũng không có gì đáng ngại. Thần Dạ, tâm tư của ngươi, quả nhiên cực kỳ nhạy cảm. Sắc mặt Trung Kỳ lần thứ hai lại cực kỳ lạnh lùng đi, nàng hờ hững nói. gocchuyenaudio.com Trong dĩ vãng, ta có khả năng cự tuyệt, nhưng về chuyện này, ta nhất định sẽ vâng theo. Cách chương.